Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 59, ngạc nhiên. A đệ toàn bộ con ngươi đều sáng lên, ngón tay bắt đầu dục dịch, cơ hồ liền nghĩ muốn chiếm thành của mình. Cũng may nàng còn có một tia lý trí, rất nhanh lấy lại tinh thần. Trong phòng này cái gì đáng tiền cái gì cũng không có. Lại để đó dạng này một khỏa thoạt nhìn liền giá trị liên thành trân châu. Hơn nữa còn bị đặt ở dưới cái gối. Nếu không phải là có ý nghĩa đặc thù, đánh chết nàng cũng không tin. A đệ nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là nhịn được không có động thủ. Lại đem trân châu thả lại chỗ cũ, cẩn thận nhét vào dưới cái gối. Sửa sang lại hai lần chăn mền, nhìn xem cùng trước kia không có khác biệt, mới chậm rãi đứng người lên, đem giường trải phẳng. Sau đó, nàng lại đem vừa rồi vượt qua trang điểm hộp ngăn tủ này địa phương vừa cẩn thận chỉnh lý qua. Lúc này mới lặng lẽ thối lui ra khỏi Lam Thủy Khuynh phòng. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhanh chóng hướng về Lam Thủy Duyên sân nhỏ chạy tới. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người mới vừa rời giường, chính ngồi ở một bên dùng đồ ăn sáng. Mấy ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng đem tổn thương nuôi khá hơn một chút. Mặc dù vẫn là đau nhức, nhưng tại dưới đáy mông trên nệm thật dày cái đệm, cuối cùng là có thể bình thường đang ngồi. Nhìn thấy A đệ chạy tới, Lam Thủy Duyên trong tay đũa liền để xuống, trong mắt có chờ mong. A đệ đem tại Thủy Tịch Viên phát hiện trân châu sự tình nói một lần, còn rất khẳng định nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, nô tỳ cảm thấy, đó nhất định là đại tiểu thư ý trung nhân đưa cho nàng đồ vật. Lam Thủy Duyên cười u ám một tiếng, biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm dữ tợn không ít. Sau đó, nàng liền yêu nhã cầm lấy khăn lau miệng, nhìn mình nha hoàn, hỏi, mấy ngày nay đến những cái này quý nhân, lại ai đưa qua Lam Thủy Khuynh trân châu sao? Nha hoàn kia cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có, hơn nữa cho dù có, hẳn là cũng toàn bộ bị khóa vào khố phòng mới là. Dù sao những vật này không phải là người tầm thường cho. Thái phu nhân cũng rất coi trọng, liền sợ thiếu hoặc là hư hại. Bởi vậy khố phòng bây giờ có hai thanh chìa khóa. Một cái tại đại tiểu thư trên người, một cái tại thái phu nhân trên người. Lam Thủy Duyên trên mặt cười liền lại âm trầm một phần. Đúng a đệ nói ra, Tu Vương Phi hôm đó mang đến xính lễ tờ đơn tại Tống Ma Ma trên tay. Ngươi tìm một cơ hội tiết lộ cho Tống Ma Ma, liền nói hôm qua nhìn thấy một cái người khả nghi tại khố phòng chung quanh bồi hồi. Sợ là tại đánh Tu Vương Phi xính lễ chủ ý, để cho nàng tìm một cơ hội xác minh so đối chiếu một chút. Cũng đừng thiếu, nô tỳ minh bạch, quay đầu ngươi lại điều tra thêm nhìn Lam Thủy Khuynh cùng Ngô thị những năm này đoạt được đồ vật giấy tờ. À, nếu là cái này ba chỗ đều không có biểu hiện cái kia trân châu tung tích, coi như trân châu không phải cùng nam tử tín vật đính ước, đó cũng là không rõ lai lịch đồ vật. Lam Thủy Điềm tiếp lời, bất quá bây giờ một khỏa trân châu còn chưa đủ ngồi vững nàng tội danh, tốt nhất là chóc gian cầm xong mới tốt. Nói cũng có đạo lý. Lam Thủy Duyên trong mắt chậm rãi suy nghĩ một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói với nàng, ta xem, không bằng ngày mai tìm xem cữu cữu, để cho hắn cho chúng ta làm mấy người cao thủ tới, để bọn hắn ngày đêm giám thị Lam Thủy Khuynh, nếu là có cái động tĩnh gì, lập tức liền có thể bắt cái tại chỗ. Ý kiến hay, hai người liếc nhau một cái, rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức. Mà giờ khắc này Lam Thủy Khuynh không hề hay biết đã yên tĩnh mấy ngày Lam gia tỉ muội lại bắt đầu nhảy nhót lên. Nàng ngồi dựa vào vách thùng xe, thần sắc có chút mệt mỏi. Người kia lại đi nơi nào? Nàng vừa rồi cố ý ma ma thặng thặng một hồi lâu mới đi ra ngoài, thế nhưng là cũng không nhìn thấy hắn lần thứ hai xuất hiện. Hiển nhiên hắn lại rời đi, rõ ràng rất nhiều thiên không gặp. Lúc này mới nói bất quá mấy câu mà thôi. Hắn giống như rất bận bộ dáng, không biết lần gặp mặt sau sẽ là lúc nào. Lại chưa kịp hỏi hắn ở nơi nào, tiểu thư, Yên Chi yếu ớt gọi nàng một tiếng. Tiểu thư hôm nay biểu lộ quá kỳ quái. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Yên Chi cảm thấy mình thân làm tiểu thư bên người tín nhiệm nhất đại nha hoàn, nên cho nàng phân ưu giải nạn mới được. Có thể Lam Thủy Khuynh phảng phất không nghe thấy nàng lời nói đồng dạng. Vẫn như cũ tựa ở xe ngựa vách tường. Thân thể theo xe ngựa đi về phía trước nhoáng một cái. Một bộ hồn du cửu thiên bộ dáng. Yên Chi chỉ có thể thở dài một hơi. Vén màn cửa lên tử nhìn về phía bên ngoài trên đường lớn lui tới người đi đường. Làm xe ngựa đi qua một cái bảng thông báo lúc. Yên Chi con người phút chốc mở to. Bận bịu hô một tiếng. Tiểu thư, giờ phút này nàng cũng bất chấp. Bận bịu một cái kéo lấy Lam Thủy Khuynh tay. Lam Thủy Khuynh thân thể khẽ vấp sáng. Kém chút đụng vào trên người nàng đi. Nàng ngẩng đầu lên. Khẽ nhíu mày một cái nhìn về phía Yên Chi. Người làm cái gì? Yên Chi bận bịu buông lỏng tay. Chỉ bên ngoài bảng thông báo nói ra. Bên kia dán một tấm bố cáo. Tựa như là nói muốn cho 16 năm trước bị thất hoàng tử hãm hại người cho sửa lại án xử sai. Ta vừa rồi. Giống như thấy được Ngô gia lão thái gia danh tự. Yên Chi mặc dù là một nha hoàn, có thể Lam Thủy Khuynh thích xem viết chữ, nàng liền cũng đi theo nhận không ít chữ. Phía trên kia bố cáo, nàng xem rất rõ ràng. Lam Thủy Khuynh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bận bịu vẹt màn cửa sổ ra. Thế nhưng là giờ phút này xe ngựa đã cách có chút xa, căn bản là không nhìn thấy Yên Chi nói một chút bảng thông báo. Nàng vội vã liền muốn để cho phu xe dừng xe. Yên Chi lại kéo lại nàng. Tiểu thư, lúc trở về lại nhìn a. Hiện tại không còn sớm sủa. Niệm niệm tiểu quận chúa còn đang chờ đây. Đi tu vương phủ cũng không thể lỡ thì giờ. Lam Thủy Khuynh hít sâu một hơi. Gật gật đầu. Yên Chi nói không sai. Thế nhưng là nàng hiện tại nhịp tim gióng lên. Hô hấp có chút dồn dập lên. Hoàng thượng muốn cho nàng ông ngoại sửa lại án xử sai. Chuyện này nếu là thật sự, mẫu thân kia nghe được nhất định thật cao hứng. Hơn nữa cữu hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nếu là hắn chiếm được tin tức này, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Yên Chi nói tới quy tắc này bố cáo, nhưng lại đưa nàng vừa rồi tích tụ tách ra không còn một mảnh. Cuối cùng là hồi thần lại. Xe ngựa vẫn như cũ bình ổn hướng về phía trước đi. Rốt cục tại 2 phút đồng hồ về sau, đứng tại tu vương phủ trước cổng chính. Đứng chờ ở cửa nàng là Văn Nhã. Lúc trước đi theo niệm niệm bên người, còn vỗ qua tay nàng Văn Nhã. Đây là Lam Thủy Khuynh lần thứ 2 nhìn thấy nàng, cũng đã biết rồi thân phận nàng. Nghe nói phụ thân hắn là tu vương gia tam đại hộ vệ một trong, rất được tu vương gia tín nhiệm. Mẫu thân là tu vương phi bên người hầu hạ. Chính là ngày đó cái kia Hồng Diệp cô. Nhìn nàng cùng niệm niệm quan hệ, liền biết nàng không như bình thường vương phủ người làm. Lam Thủy Khuynh hướng về phía nàng khẽ vuốt cằm. Văn Nhã giống như Hồng Diệp, cười lên lúc đặc biệt thân thiết. Lam cô nương, niệm niệm ở bên trong chờ ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Lam Thủy Khuynh dừng một chút, thấp giọng hỏi. Ta nghĩ đi trước bái phỏng Tu Vương Phi. Không biết Tu Vương Phi bây giờ đang ở nơi nào. Đây là nhất lễ phép cơ bản. Văn Nhã cười một tiếng. Dẫn nàng đi vào bên trong. Vương Phi mới vừa buổi sáng liền đi Hoàng Cung. Cùng Thái Hậu nương nương nói chuyện phiếm đi. Không có ở đây quý phủ. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Cũng không nói thêm cái gì. Gật gật đầu. Đi theo Văn Nhã đi thảo dược vườn. Niệm niệm chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghe được tiếng bước chân, phút chốc quay đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.